Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, chương 1716, thảm bại. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình kỵ binh lực trùng kích là hết sức kinh. Người mà đại đường kỵ binh lại là vô cùng lợi hại. Ở Tần Thiên xem ra, nếu không biết Lâm Vô Vi phong lôi đại trận làm sao phá giải, vậy chỉ dùng thô bạo nhất biện pháp tới thử một chút. Trực tiếp dùng kỵ binh từ bốn phương tám hướng đánh vào tới đây, đem bọn họ trận pháp cho xông phá, xông chia năm xẻ bầy. Mà chỉ cần bọn họ trận pháp chia năm xẻ bầy, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không tồn tại trận pháp gì. Tần Thiên ra lệnh một tiếng, kỵ binh đánh thẳng tới, khí thế bừng bừng. Bất quá, thấy như vậy khí thế quân đường, Lâm Vô Vi cũng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Bày trận, nghênh địch." Ra lệnh một tiếng, toàn bộ trận pháp bắt đầu không ngừng thay đổi. Đại đường kỵ binh sau khi xông vào, vốn là mới có thể đem toàn bộ trận pháp cho xông phá, nhưng mà bọn họ vọt vào sau đó, nhưng lại như là cùng bùn nặng biển khơi, bỏ mặc làm sao liều chết xung phong, cũng không phá nổi trận pháp này. Hơn nữa, khi bọn hắn toàn bộ vọt vào sau đó, trận pháp lại là một phen biến hóa, liền bắt đầu nhắm hợp lại, trận pháp khép lại, sau đó đem tất cả quân đường cũng cho bao vây lại. Hơn nữa bọn họ bao vây sau đó, liền triển khai đánh chết kỵ binh ở mất đi lúc ban đầu lực trùng kích sau đó. Kế tiếp ngựa chiến, ngược lại cũng không thế nào chiếm cứ ưu thế, cho nên khi bọn hắn bị bao vây sau đó, liền dần dần lộ ra bị bại tình thế tới. Quân đường ở trong trận pháp bắt đầu bị giết. Lâm Vô Vi thần sắc bình thản, Điền Nguyên đứng ở trên cổng thành, thấy dưới mắt một màn này, cả người nhất thời cũng hưng phấn không được. Được, quá tốt, Lâm Ái Khanh không để cho bổn quốc vương thất bại. Hắn trận pháp quả nhiên lợi hại. Có trận pháp này, ta Cao Câu Lệ sợ gì đại đường. Ngoặc kép ngoặc kép, Điền Nguyên hưng phấn đứng ở trên cổng thành nói không ngừng. Những thứ khác võ tướng thấy lúc này, cũng đều có chút bội phục Lâm Vô Vi tới. Sẽ dùng một cái trận pháp, liền đem bọn họ Cao Câu Lệ hoàn cảnh xấu cho thay đổi. Như vậy thực lực, thật là không đơn giản à. Hắn nội tâm của nàng lập tức toàn bộ đều tràn đầy hy vọng. Ở bọn họ xem ra, có trận pháp này, muốn tiêu diệt quân đường, còn không dễ dàng sao? Chiến cuộc đối với quân đường bất lợi. Tần Thiên đứng ở bên ngoài trận pháp mặt, trong mắt ngưng. Ban đầu, hắn cảm thấy lấy bọn họ đại đường kỵ binh lực trùng kích, muốn đem trận pháp này xông phá không khó lắm, coi như không phá nổi, ít nhất có thể đủ đem trận pháp này cho xông sáng chói động một cái, để cho bọn họ trận pháp này dốc sức không phát huy ra được chứ. Có thể hiện tình huống hôm nay là, dù là bọn họ kỵ binh lực trùng kích rất lớn, nhưng cũng không có thể đem trận pháp này cho xông phá. Rất hiển nhiên, hắn có chút đánh giá thấp Lâm Vô Vi trận pháp này. Bất quá, hắn cũng không có vội vã ra tay, mà là ở vòng ngoài quan sát trận pháp này. Hắn chính là hy sinh một ít quân đường, cũng phải nhanh chóng biết rõ trận pháp này, xem có hay không những biện pháp khác có thể đem trận pháp này cho phá hỏng. Hắn nhìn rất nhanh, ánh mắt chợt lóe lên, mà đang ở hắn nhìn như vậy thời điểm, quân đường đã một cái tiếp theo một cái bị giết, mùi máu tanh ở trong không khí tràn ngập. Tần Thiên trong mắt sâu hơn một ít, hắn nhìn trong trận quân đường, hắn lòng đang rỉ máu. Có thể hiện nay, hắn phải làm như vậy, tới một cái, hắn phải biết rõ trận pháp này là chuyện gì xảy ra. Còn nữa, chính là, hắn như không được rõ ràng trận pháp này, muốn đem giữa binh mã cho cứu ra, chỉ sợ cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Chết vẫn còn ở tăng lên. Tần Thiên trong mắt ngưng càng ngày càng lợi hại, bất quá loại chuyện này cũng không có kéo dài rất lâu. Rất nhanh, Tần Thiên tự mình mang một chi binh mã, hướng trận pháp này một cái phương vị vọt tới. Hiện nay hắn vẫn không thể hoàn toàn phá giải trận pháp này, nhưng muốn đem mình tướng sĩ cứu ra, nhưng cũng không có cái gì khó. Hắn mang binh mã xông tới, sau đó rất nhanh liền giết ra một cái chỗ rách, sau đó cùng bên trong đi kỵ binh hội hợp. Đi theo ta đi, quát một tiếng sau đó, Tần Thiên mang binh mã lập tức rời đi. Những cái kia được cứu binh mã không làm chần chờ, đi theo Tần Thiên liền xông lên giết. Tần Thiên cũng không có vội vã rời đi, mà là rất nhanh từ một hướng khác đánh tới. Theo khác khều một cái quân đường hội hợp với nhau. Theo ta đi, mỗi tấn công liền một chỗ sau đó, hắn sẽ gặp muốn những thứ khác quân đường đi theo hắn cùng nhau xung phong. Mặc dù bọn họ như cũ không có thể công hạ trận pháp này, nhưng bọn họ lực lượng đang không ngừng trở nên lớn. Ở đi tấn công những địa phương khác thời điểm, tình huống thay đổi càng dễ dàng đứng lên. Bọn họ như vậy xung phong mấy lần sau đó, tất cả binh mã rốt cuộc hội hợp ở một nơi. Đi, binh mã hội hợp chung một chỗ sau đó, Tần Thiên không làm chần chờ, mang binh mã liền xông ra ngoài. Lâm Vô Vi bên này, thấy Tần Thiên không ngừng hội tụ binh mã, hắn chân mày liền mơ hồ ngưng đứng lên. Mặc dù không lo lắng Tần Thiên công phá trận pháp, nhưng hắn một mực cái này làm, nhưng cũng là ngoài hắn dự liệu. Mà hôm nay binh mã đi theo Tần Thiên muốn toàn bộ lao ra, cho người cảm giác giống như quân đường tùy thời có thể lao ra. Mà nếu như bọn họ chỉ như vậy vọt ra, vậy trận chiến này đối với quân đường mà nói mặc dù có một ít mặt trái ảnh hưởng, nhưng lại không đủ để có thể chết người à. Càng thì không cách nào đem bọn họ hao tổn cho tăng đến tối đa. Thậm chí, quân đường căn bản cũng không biết có quá nhiều hao tổn. Lâm Vô Vi trong mắt ngưng, hắn cả người vậy bắt đầu thay đổi khẩn trương, ngăn lại bọn họ. Lâm Vô Vi nói một câu nói sau đó, rất nhanh trận pháp liền bắt đầu xảy ra thay đổi. Một cổ lại một cổ binh mã hướng quân đường liều chết xung phong, muốn ngăn lại bọn họ đột phá trận pháp trùng vây. Bất quá, Tần Thiên mang quân đường thế như trẻ tre, coi như bọn họ không có cách nào phá cái này chiến pháp. Nhưng muốn ra trận pháp này, vậy Lâm Vô Vi vẫn còn là không ngăn được bọn họ. Quân đường ở Tần Thiên dưới sự hướng dẫn, rất nhanh liền chọc thủng những thứ này cao câu lệ binh mã chặn lại. Bọn họ rất nhanh liền vọt ra khỏi trận pháp, mà lao ra trận pháp sau đó, Tần Thiên cũng không có theo Lâm Vô Vi nói nhiều nói nhảm, trực tiếp mang quân đường liền bước lui ra chiến cuộc, hướng chạy lính phương hướng chạy tới. Ở hôm nay dưới tình huống này, bọn họ không có phá địch biện pháp, cũng chỉ có thể tạm thời lui đi, mà tiếp tục tác chiến, chỉ có thể tăng thêm thương vong. Hôm nay đánh cũng đánh, Tần Thiên muốn biết đã biết, cho nên hắn cũng không có ham chiến ý nghĩa. Quân đường ào ào đi, cuộc chiến đấu này kéo dài thời gian cũng không phải là rất dài. Mà đây một tràng chiến sự, lấy quân đường đánh bại hồi kết, nhưng bất kể là Lâm Vô Vi vẫn là Điền Nguyên, cũng thật chặt ngưng chân mày. Quân đường sau cùng phá vòng vây, để cho bọn họ cảm thấy không khỏi quá mức thuận lợi một chút. Nếu như quân đường có thể rất dễ dàng đột phá trùng vây, vậy quân đường trước hết đứng chỗ bất bại. Như thế, chỉ cần cho quân đường thời gian, vậy bọn họ muốn phá trận pháp này, chỉ sợ cũng không khó đi. Hiển nhiên, lấy đại đường trước mắt binh lực mà nói, phá trận rất khó, rất khó. Chỉ cần bọn họ cố ý phá trận, liền nhất định sẽ có rất lớn thương vong. Có thể nếu như bọn họ muốn đi ra ngoài, vậy hết sức dễ dàng, ai cũng không làm gì được bọn họ. Hiển nhiên, bọn họ có chút đánh giá cao cái này phong lôi đại trận, cũng có chút đánh giá thấp Tần Thiên năng lực. Đáng ghét, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https